Sát thủ tại dị giới cuốn 2, trỗi dậy. Chương 136, đâu mới là phiền thực sự. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây đích thực không phải là Lestat thần chiến, nhưng ánh mắt hận thù này, mạnh mẽ này không khác gì Lestat thần chiến, thiếu một điều rằng hào quang đồng tử không vương kên không gian cháy bỏng như Lestat thần chiến. Thực tay cô đã bắt đầu xước ra, cô vẫn chưa quen lắm với bài tập của mình, thể chất của một pháp sư quả thực khó khăn vô cùng khi đụng tới đại binh khí, nhất là đại đao thế này. Tới giờ tay cô vẫn đang chịu theo độ nặng của thanh đạo, cho dù cô đang tựa nó bên vách tường, độ nặng của nó đã in sâu vào cơ bắp của cô. Tay cô không thể ngừng run rẩy khi bị áp lực mạnh mẽ nặng nề đè xuống đôi tay chưa bao giờ cầm lấy một thanh kiếm một tay, nghĩ tới việc Lestat kia cầm mà vung vẩy thanh đao nặng, dài này như cầm đồ chơi, cô cảm thấy mình thua kém bao nhiêu. Chưa kể gân trên cổ tay và bắp tay cô đang dần nổi lên trên bề mặt cứ như nó sắp nổ tới nơi rồi vậy, nhưng nếu còn cầm nhiều nữa tay cô sẽ bị thương là điều không tránh khỏi. Lestat chĩu mắt lấy tay bên kia bóp bóp nơi tay mình, một cảm giác đau nhức lạnh buốt xuất hiện, có lẽ cô đã bị trật khớp cổ tay và bị giãn cơ tay khi cố lực kéo đao lần đầu. Cô thở dài mà làm thanh đao trở thành ngọn lửa tàn vào hư vô, ôm một cánh tay đang bị thương vào trong niệm phép hồi phục. Nó đã trở lại nhưng nếu cô còn cố tình làm quá, hậu quả khôn lường. Ngồi ở bàn tiếp khách, Lestat suy nghĩ những gì mà Lumia cùng Hamiko ở dạng thần chiến nói với mình. Phép thuật, ma pháp, tinh linh thuật, thậm chí cả cấm tử thuật tuyệt nhiên chẳng bao giờ có thể đụng tới Higayami, những thứ đó chẳng khác gì cỏ rác đối với hắn ta, bóng tối của hắn có thể tự động nuốt chừng tất cả ngay lập tức. Khi đó vừa phải chống trả tốn năng lượng lại còn bị hao hụt năng lực của mình, chẳng khác gì làm con rối cho hắn chơi đùa thực sự. Mà nhắc một điều, Yami chẳng biết con gái hay đàn bà gì. Hắn cảm thấy cần thiết đánh là sẽ đánh cho tới khi thân tàn lực kiệt, đến khi nào sắp chết hay chết hẳn mới thôi, hắn không ghê tởm những mạng sống mà mình cướp đi, thậm chí chẳng có chút biểu cảm gì. Lestat đăm chiêu ở đó, trong đầu cô luôn luôn chỉ nhớ đến nụ cười nhàn nhạt đầy ngạo mạn của Haruto khi cô gặp hắn ban chiều, quả thực rất bất ngờ khi thấy hắn bước ra từ thư viện. Đang đăm chiêu trong dòng suy nghĩ, cô giật mình vì tiếng gọi. LT, cậu vẫn thức. GT, Lucia, cô gái với bộ đồ ngủ bước từ cầu thang xuống, lo lắng tiến tới Lestat. LT, mình không thể ngủ được, cứ mắt nhắm lại có thể nhìn thấy hắn. GT, Lestat, LT, Yami sao? GT, Lucia, cô cũng bắt đầu bị cuốn theo chiều suy nghĩ của Lestat. Kẻ tên Yami này từng nói rằng là hiện thân của bóng tối, một kẻ không phải thần nhưng chẳng có cơ may làm người, hắn nói vậy trong khi có năng lực còn mạnh hơn tất cả, hắn sinh ra để làm gì chứ? Như không muốn Lucia bị cuốn theo quá lâu vào dòng suy nghĩ tiêu cực, Lestat cùng hỏi lại. LT, thế sao cậu không ngủ, trời cũng sắp khuya rồi. GT, Lestat, Lucia nhạt nhòa cười nhẹ. LT, tớ cũng như cậu thôi, dám chắc mọi người đều như vậy, nhìn những căn phòng tối đèn kia. Chưa hẳn người đã ngủ, có khi họ còn đang khóc. GT, Lucia, nói tới đây, Lucia cũng phải dừng lại, cô đang cố không khóc kìm nén lại và cả Lestat cũng vậy, sự thực quá tàn nhẫn với họ, họ vẫn đang mong đây chỉ là giấc mơ, một giấc mơ qua ác sẽ tới hiền dịu, sau giông bão sẽ là bình yên. Thật hão huyền làm sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lucia là người đã quen Haruto lâu nhất cả hội nhưng chưa bao giờ nghĩ rằng cậu chỉ là giả tạo, như khói bay đi trong gió nhẹ. Nụ cười của cậu khi vui vẻ nay đã trở thành một phần của sự lạnh lùng, hung bạo. Cô biết mình chẳng làm được điều gì. Thế giới này bao la rộng lớn nhưng để kiếm một kẻ có thể phong ấn Yami cũng chẳng khác gì mò kim đáy biển. LT, tớ chắc rằng giờ đây Hamiko cũng chẳng khác chúng ta. GT, Lucia, LT, cũng phải, dẫu sao con Minh rứt ruột đẻ mà lại nghe bị chết, không đau sao? Có khi còn đau hơn cả chúng ta. GT, Lestat, một bầu không khí nặng nhọc bao trùm cả căn phòng, họ đang đăm chiêu nhìn vào khoảng không trước mặt chẳng suy ngẫm điều gì cũng chẳng biểu hiện điều gì. Chỉ là sự thương xót vô cùng. Giờ họ cũng chỉ biết điên cuồng luyện tập trăm lần để tìm thời cơ báo thù, cho dù có phải ngã xuống cũng phải phong ấn được hắn chết cùng. Cả hai ngồi đó thêm lúc lâu trước khi cơn mệt mỏi ập tới khiến họ phải nhấc chân kéo thân về phòng. Ai nấy đều mang trong lòng nặng trĩu về cáo chết của Haruto cũ, mỗi người một nỗi lòng không thể nói ra. Ai ai cũng vậy, Yami thức dậy vào buổi sáng sau giờ sớm, cậu ngáp dài một cái, để ý lại thì bọn Aurora cũng đi rồi. Không biết hai người kia có ngạc nhiên vì sự thay đổi của Aurora hay không? Nhưng cậu chắc chắn rằng điều kinh ngạc là có với giường vẫn còn ấm đôi chút, có lẽ chỉ vừa mới đi thôi. Yami vươn vai mà ngáp một cái, đứng dậy mà mở cửa sổ ra, ánh nắng vàng dịu chiếu vào khuôn mặt cậu hít vào nhẹ. Yami mở cửa chính ra mà bước ra ngoài, lúc này phía xa xa đã thấy Lena và vài cô sơ khác đã dậy sớm phơi đồ và làm đồ cho bọn trẻ con còn đang ngủ say ở khu cô nhi viện. Thấy có ánh nhìn thẳng mình, Lena quay lại thấy cậu trai đang mặc đồ đen lạnh lùng đứng đó thì vẫy vẫy tay chào, và ngược lại nụ cười chào đón vào buổi sáng, Yami chỉ đáp lại bằng một cái bàn tay giơ lên nhẹ như cậu chẳng quan tâm lắm rồi bỏ đi. LT, người đâu lạnh nhạt. GT, Lena bất mãn bĩu môi trước hành động của cậu, quay trở lại với Yami, cậu đi vào sảnh đường mà tiến tới căn phòng cầu nguyện của mọi người dân, vì là chưa phải giờ mở cửa nên trước căn phòng không có ai mà cánh cửa vẫn hoàn toàn chưa được mở. Yami không ngần ngại bước tới, mở nhẹ cánh cửa ra, trong căn phòng lấp lánh màu kính được phản chiếu ánh đỏ xanh bởi những tia nắng qua bức họa được làm bằng chất liệu cùng tên làm thân cậu ngập trong màu. Cậu như mắt nhìn cái bức họa bằng thủy tinh, lục bảo kia trên đó khắc họa rõ vẻ khó khăn, tuyệt vọng của vị thần khi giao ra 2.1 đen một vàng cho cái ngọn lửa màu hắc ám. Đây rõ ràng là họa lại khi các vị thần giao ước với ám vương đại đế, không nhầm lẫn được khi cái ngọn hắc ám kia được minh họa là cậu. Yami đang nhìn nó, một tiếng nói vang lên, LT, vị khách này, chưa tới giờ cầu nguyện. GT, Yami không hướng ánh nhìn của mình xuống bục giáo chủ ngay, vẫn một mắt nhìn lên bức họa sơ sài kia. LT, cậu cũng có hứng thú với thần thoại sao? GT, cậu nhàn nhạt đáp lại. LT, không hẳn, GT, Yami, đồng tử vô hồn của Yami bắt đầu dõi xuống người đang hỏi cậu bây giờ, lạnh nhạt xét qua. Một người phụ nữ với mái tóc dài vàng kim điển hình của dị giới, trên miệng luôn luôn nở nụ cười mỉm nhẹ cùng với bộ đồ linh sĩ vô cùng chiếm tiện nghi xung quanh, nói đúng hơn nó quá dài. Đặc biệt là mắt cô ta, một con mắt của cô ta ảm đạm vô cùng, đích thị một mắt đã bị mù lòa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một mắt cô nhìn thấy Yami nhìn mình, đánh giá từng chút một thì cũng cười nhẹ nhẹ. LT, một mắt tôi đã bị mù lòa trong trận chiến xa xưa. GT, chiếc quyền trượng với lưỡi kiếm sáng loáng bắt đầu leng keng di chuyển cùng với người cô cùng bộ linh sĩ quệt trên đất mà di chuyển tới nơi Yami đứng. LT, đôi mắt đó. Cậu cũng giống tôi, GT, bàn tay bên kia của nữ linh sĩ đưa lên, hòng chạm vào má cậu nhưng nó đã bị giữ lại với bàn tay của cậu, nắm chặt lấy cổ tay của nữ linh sĩ kia. LT, tôi nói không sai. GT, Yami thả ra, nhàn nhạt cười đáp lại bằng giọng vô cảm. LT, tuyệt nhiên không? GT, Yami, đôi mắt cô linh sĩ có chút rung lên nhẹ rồi cũng trở về bình thường, cô hiếu kỳ. LT, cậu có thể cho tôi biết lý do? GT, LT, ta không rảnh. GT, Yami quay lưng hướng ra cánh cửa phòng cầu nguyện, để lại nữ linh sĩ phía sau đang dõi theo bóng đen đang sớm dần khuất dạng bởi ánh sáng mặt trời chiếu lên, không khỏi tò mò vì danh phận của cậu. LT, a, giáo chủ. GT, Lena vừa bước qua phòng cầu nguyện thấy cô liền cúi đầu chào. Cô nhẹ nhàng cười, LT, hãy đứng dậy, con có điều gì cần gặp ta sao? GT, LT, dạ thưa thánh nữ, liệu ngài có thấy một người với bộ đồ đen đi qua đây không? GT, LNPS, LN trước xưng giáo chủ lúc sau lại thánh nữ là vì giáo chủ để dùng cách trịnh trọng còn thánh nữ dùng để gọi thân mật. Giáo chủ và thánh nữ cùng là một chức vị cao nhất không khác nhau. Cô bất ngờ, hỏi lại LN. LT, con biết cậu ta sao? GT, LT, à vâng, vì cậu ta xảy ra vài chuyện buồn nên con đã mời cậu ta ở lại đây như một vị khách. GT, LN. Cô gật đầu ra vẻ hiểu, nhưng trong lòng quả thực chưa rõ ràng nhưng cũng gật đầu trả lời câu hỏi của Lena. LT, cậu ta vừa đi ra phía sân trước. GT, LT, cảm ơn ngài. Thánh nữ, GT, Lena. Lena vội vàng cúi đầu lễ phép cảm ơn cũng như chào nữ giáo chủ kia rồi đuổi theo về phía sân trước như lời giáo chủ chỉ. Liệu cậu ta đã biết mình là giáo chủ tòa thánh Dieria chưa? Cô lắc nhẹ đầu mà gạt điều đó rồi sẵn đứng lên bục cầu nguyện để đón những người ra vào cầu nguyện. Không hiểu vì sao nhưng, cậu ta có chút bí ẩn cho dù là người Lena mang về. LT, Yami, GT, Lena, Yami quay lại, liếc nhìn cô gái đang gọi mình phía xa. LT, có việc, GT, Yami, LT, cậu đi đâu vào giờ này? Sắp tới bữa sáng rồi. GT, Lena. Bữa sáng, từ lâu cậu đã không còn quan trọng ăn uống, cũng chỉ có vị giác bình thường nhưng cơ thể cậu không bao giờ vướng phải trở ngại đói khát của con người. LT, tới Gil, GT, Yami, LT, Gil, cậu là một mạo hiểm giả. GT, Lena, như gặp đúng đồng nghiệp, Lena rút tù trong túi áo ra một tấm thẻ đỏ có chữ A to tướng mà dài mũi khoe khoang. LT, tôi là rank A đó. GT, Lena, LT, GT. Yami, vừa dứt tiếng, cậu đã biến mất không còn dấu vết. Lên ở nháo nhác nhìn thì đã thấy cậu đi qua khỏi cổng chính phía xa xa dần khuất dạng. Đưa người một hồi, cô mới dần thoát khỏi cái bộ dạng ngớ ngẩn đó. LT, cái tốc độ, biến thái gì vậy? GT, Lên, không phải nó quá biến thái theo thường thức sao? Vừa dứt một từ đã. Ba, y đi ngay lập tức, không biến thái thì gọi là gì? Lên thở dài, quay trở lại phòng ăn. Yami không có việc gì làm, hòng tới Hiêu tìm được nhiệm vụ nào đó để giết thời gian. Giờ cậu đã hạ chỉ tiêu quái xuống chỉ còn cấp S trở lên, mong là có nó, đối với cậu nó chẳng phải đòi hỏi quá cao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở cuối góc đường, Hiêu với nền màu trắng tinh khôi vẫn chẳng thay đổi, Yami từ từ bước tới mà mở nhẹ cửa. Vẫn là mùi men đã quá quen thuộc với cái mũi của cậu cho nên cậu không phải bịt lấy mũi như lần đầu mới gia nhập. Ngay khi cậu mở cửa tất cả đã hướng ánh mắt lên cậu, chẳng kẻ nào muốn gây hấn với cậu, chủ yếu là do bộ đồ toàn đen cả thảy như cậu, cậu cũng chẳng quan tâm tới những ánh mắt đó nghĩ về cậu thế nào. Cậu đơn thuần chỉ là kẻ đi tìm niềm vui trong cuộc sống tẻ nhạt này. Haruto thoáng để ý tới nơi đâu ít người nhất lại đúng nơi có cô gái thú nhân đang đứng đó. Không vội bước tới cậu tới bảng phân chia nhiệm vụ và... Ông trời không phụ lòng cậu, chinh phạt ổ địa long. Danh A, nội dung, tiêu diệt ổ địa long gồm 3 con đang gây náo loạn ở giữa rừng bình minh. Yami có hơi thất vọng, ông trời không phụ lòng cậu bởi đây là rank cao nhất ở đây và chưa có bất kỳ kẻ nào làm. Điều cậu thất vọng thay vì thánh long hay cổ long đây lại là lũ cỏ rác địa long. Cậu có ý định rút khỏi nơi này sau khi đọc tất cả thảy, tất cả nhiệm vụ cao cấp nhất và cái cao nhất là cái A, vừa nãy. Cậu thở dài mà nhìn ra phía cửa chính, chân cũng bước theo luôn. LT, muốn đi là đi sao? GT, Mira, cậu cứ vậy mà đi quay lại chỉ tổ thêm phiền nhiễu, với cái tính cách của cậu thì. LT, ta đang nhắc ngươi đấy Higayami. GT, Mira, lần này cậu dừng lại thật, cậu từ từ quay lại, nhàn nhạt hỏi. LT, có việc, GT, Yami, một cô gái với tóc xanh màu trời cùng bộ váy cùng màu bước xuống từ lầu trên, nhìn thôi ai cũng biết đây là con gái của chủ Gil. Tất cả lạ lẫm nhìn cách nói chuyện với hai người. Về phía Mira, cô không ngu ngốc tới mức đối đầu với con quái vật vượt quy luật tạo hóa này, cô chỉ nhẹ nói. LT, hãy biến khỏi nơi này. GT, Mira, giờ mới biết quyết định tới lui Gil để tìm đồ chơi đỡ chán là điều thật rắc rối, cậu cũng chẳng phải kẻ hay nóng giận, chỉ với vài ba câu đuổi như đuổi chó, cậu không đáp lại mà lưỡng thững tiến đi coi như vứt bỏ lời Mira nói, gió thông từ cửa này sang cửa kia, chẳng có gì tồn đọng. LT, GT, Mira, má của Mira bỗng rát bỏng lên, giờ để ý lại ra ở má cô đã bị đứt ra khiến máu chảy ra phía ngoài, bên cạnh cô còn tấm thẻ Gil đang găm xuyên bức tường phía sau. Bằng một cách nào đó, khoảnh khắc cuối cùng, nó đã được Yami phi bằng thứ tốc độ siêu thanh. Mira bất giác lạnh xương sống, cú phi đó. Chỉ cần cô nhích sang một phía thôi là đầu cô có thể bị văng đi, đớ là may mắn hay hắn đang nương tay với cô. Tất ai cả cũng nhao nhao lên vì điều vừa xảy ra. Thực sự thiếu niên kia là ai mà có thể làm bị thương Mira được như vậy? LT, người chưa chết phải không? GT, Lesta, ở quảng trường trung tâm, Yami ngồi ở một ghế gỗ mà nhìn lên bầu trời, đăm chiêu vô cùng. LT, ta không hiểu ngươi đang nói gì. Thần chiến, San, GT, Yami, Yami với giọng đùa cợt vang lên khiến Lesta thần chiến không có chút gì gọi là hài lòng hay thỏa mãn trên khuôn mặt. Lesta với dạng thần chiến đứng dựa ở gốc cây phía sau lập tức nhảy lên tung một cước về phía Yami nhưng cũng chỉ trúng không khí, Yami đã né được mà yên vị ở nơi ngồi cũ, bên cạnh cậu vẫn còn vệt lửa tàn trong không trung do cú đá gây nên. LT, ta biết ngươi đang cố lừa dối tất cả, nhưng mục đích để làm điều đó là gì? GT, Lesta thần chiến, Yami đứng dậy, nơi tiện nghi chiếm lần lượt bị quấy phá và hỏi những câu vô nghĩa khiến hắn có chút không thoải mái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yami cười nhàn nhạt có chút khiêu khích, LT, những thứ cỏ dại như các ngươi sao có quyền chất vấn một đại đế như ta. Chấm, GT, Yami, LT, ngươi quá ngạo mạn rồi. GT, Lesta thần chiến, LT, ta không có quyền sao, các ngươi lần lượt đều do ta cứu, nhưng cũng đồng thời là những mầm mống ngăn cản ta. Giờ đây những kẻ yếu đuối như các ngươi có quyền nói ta ngạo mạn sao? GT, Yami, Yami tạo một áp lực không nhỏ tới tinh thần của nữ thần chiến này. Nếu Lesta thực có thể nghe những lời này, cô ta sẽ đổ vỡ mất. LT, ta không có quyền ngạo mạn. Vậy ngươi có quyền sao? Những kẻ yếu đuối như các ngươi tốt nhất nên an nhàn phận mình hơn là trêu chọc tới ta. GT, Yami, Lester thần chiến quả thực không còn gì mà nói, sự ngạo nghễ phỉ báng này quả là nỗi nhục vô đáy, nhưng kẻ trước mặt cô đơn giản là con quái vật phá vỡ quy luật của luân hồi, đối đầu với hắn. Xem chừng không phải điều hay ho gì. LT, ta sẽ coi lời này như một tối hậu thư. GT, Lester thần chiến, LT, tối hậu thư. Nực cười, rõ ràng đây là lời cảnh báo. GT, Yami, cậu quay lưng, chậm rãi bước ra khỏi khu quảng trường đang dần đông người, để lại Lester với cảm xúc nặng nề, may mắn rằng cố đã áp chế cho Lester thật hôn mê mà thiếp đi ngay từ đầu. Nếu không, thật khó nói, LT, sao ông trời lại sinh ra một thứ dị biệt thế này? GT, Lester thần chiến, chẳng lẽ hắn cũng cộng hưởng linh hồn và thân phận lôi kéo từ quá khứ tới hiện tại? Một kẻ như hắn vì sao chẳng có ai biết, anh hùng bước ra từ cánh cổng địa ngục sao? Cứ như hắn là chìa khóa cuối cùng của nhân loại vậy. Không có hắn là vô cùng không có cái kết tốt cho Kagaen. Yami bực mình mà xoa hai thái dương mình, tìm kiếm một thứ thỏa mãn bây giờ là cực kỳ khó. Bởi những thứ như gặp cậu không mở miệng ra là không được. Yami thở bật nhẹ ra mà quay về Dieria. Yami cũng còn cảm thấy hơi hơi yêu nơi này vì không truy nã cái đầu cậu, nếu không thì ồn ào lắm. Cậu sẽ lỡ tay dê trăm mạng người, mà đối với cậu như cỏ rác. Và tới cổng giáo hội, ông trời lần thứ hai tạo công việc mà cậu chẳng muốn dính tới. LT kia rồi, chàng trai. GT, cô linh sĩ ban sáng đứng đó gọi cậu. LT, lại có việc. GT, Yami, cậu mệt mỏi hỏi lại cách chương.